Yêu và hận 2, chương 12, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn yêu cô sao? Không, tên ấy chỉ muốn chiếm hữu cô. Vì hắn nhận ra sự rung động trong đáy mắt của Nhật Nam. Nhất Phong chỉ xem cô giống như con robot năm ấy. Nhưng hắn không kết thúc cô như việc ném con robot. Hắn sẽ khiến Nhật Nam nhìn cô bị hành hạ mà phải quỳ gối cầu xin hắn. Một kẻ máu lạnh và trái tim đầy thương tổn. Hắn muốn nhìn thấy người khác đau khổ thì tâm trạng hắn mới thích thú được. Những người hầu đều nhìn Hạ Linh với ánh mắt khác. Họ nói nhỏ với nhau. Cô gái ấy không tầm thường. Từ khi Hạ Linh về đây, Nhất Phong dường như chẳng để ý đến những cô ả tình nhân sẵn sàng phục vụ hắn. Những lời bàn tán ấy bị một trong số bốn cô ả kia nghe được liền đi về phòng nói với những người còn lại. Một trong số ấy lên tiếng. Tức quá đi, con khốn ấy cướp cậu Nhất Phong rồi. Hồng Hoa, cô phải làm gì đi chứ? Dạo này chúng ta hết tiền xài rồi đấy. Cô ả tên Hồng Hoa ngồi bắt chân hút thuốc. Đôi môi đỏ căng mọng khẽ mở. Nhả ra một làn khói thuốc nhanh chóng tan vào không trung. Con cầm ấy định quyến rũ cậu cả. Tôi còn nghe nói vì nó mà hai cậu tranh cãi đánh nhau. Bấy giờ cô gái tên Hồng Hoa mới lên tiếng. Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên nó bước vào đây. Thấy chúng ta thì nôn ọe. Tưởng hay ho gì chứ. Cuối cùng cũng chỉ là vật giải trí của cậu cả. Phải phải, Hồng Hoa, cô cứ để yên thì chúng ta có khi bị đá ra khỏi đây đấy. Đôi mắt đen láy của Hồng Hoa trao vài nhịp rồi sáng lên. Chứng tỏ cô ả đã có kế hoạch cho riêng mình. Mỗi khi Hạ Linh đi xuống dưới nhà chạm mặt Nhật Nam, cô đều tránh né ánh mắt của cậu. Cô không khó nhận ra nét bi sầu trong đôi mắt ấy. Nhật Nam quan tâm cô, nhẹ nhàng với cô. Cậu ấy khác hoàn toàn với Nhất Phong, một kẻ không biết đến tình cảm. Thái độ của Hạ Linh khiến Nhật Nam càng phát điên. Cậu muốn giữ cô lại bên mình, thoát khỏi sự ràng buộc của Nhất Phong. Hạ Linh, em không có lỗi. Em đừng tránh né tôi. Nhật Nam ôm lấy Hạ Linh mà thì thầm. Cô vội đẩy người ấy ra. Giả ý không muốn khiến Nhật Nam vì cô mà gặp rắc rối. Nhật Nam nắm chặt tay lại lấy hết dũng khí nói ra. Hạ Linh tôi thích em. Tôi chấp nhận em dù thế nào. Hạ Linh hơi hoảng bước chân. Nhưng rồi cô cũng bỏ lơ đi mà chạy về phòng. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Một tuần sau. Sau khi chuyến hàng lần trước đã được hoàn thành, Nhất Phong trở về, gương mặt hắn tỏ vẻ khá mệt mỏi. Định đi về phòng thì Hồng Hoa đã nhanh chân chạy đến dùng giọng điệu ngọt ngào chào đón hắn. Nhất Phong còn chưa kịp làm gì thì cô ả đã vui vẻ nói chuẩn bị cho hắn một điều bất ngờ rồi lôi hắn đi vào phòng của ả. Hồng Hoa đưa chiếc điện thoại ra. Trên màn hình là cảnh một đôi nam nữ ôm nhau. Cô ả nhẹ giọng nói. Cậu Nhất Phong xem đi. Cô ấy đã là người của cậu vậy mà. Lời nói còn chưa dứt. Hồng Hoa đã tái mặt khi Nhất Phong thẳng tay ném vỡ chiếc điện thoại. Hắn đầm đầm sát khí đạp tung cánh cửa phòng. Hồng Hoa nhặt lại chiếc điện thoại vỡ nát mà tiếc rẻ nhưng đôi môi lại kéo lên một nụ cười đắc ý. Con khốn, để xem cậu Nhất Phong có giết mày không. Hạ Linh đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy thì Nhất Phong lao vào. Hắn điên tiết tát Hạ Linh nổ đom đóm, rồi lại nắm tóc cô giật ngược ra sau. Hạ Linh đau đớn đưa tay chới với cố gỡ tay hắn ra thì lại bị Nhất Phong giữ lại. Hắn tháo chiếc cà vạt trói nghiến tay cô lại. Hạ Linh hoang mang khi cô nhìn thấy ánh mắt của Nhất Phong. Sự điên cuồng tàn bạo. Hắn không nghe cô giải thích. Mà không, Hạ Linh không thể giải thích. Cô không thể có lời nói nào biện minh. Lúc này cô gọi thầm tên Nhật Nam, mong muốn cậu cứu lấy cô, nhưng chỉ có tiếng của Nhất Phong gằn lên. Vì sao vậy? Vì sao cô không biết thân biết phận? Sau lưng tôi lại ôm ấp với hắn. Các người còn làm thêm gì sau lưng tôi? Dứt lời, Hạ Linh kinh hoàng đau đớn khi chiếc dây nịt chạm vào da thịt nóng rát. Hắn điên rồi, Hạ Linh vùng vẫy, vết roi vừa rồi nhanh chóng rỉ máu. Nhất Phong lôi cô dậy. Hắn tát cô rồi gào lên. Trả lời tôi, các người đã làm gì hả? Nước mắt Hạ Linh lăn dài. Nếu cô có thể nói được, cô sẽ nói thả hắn giết cô đi. lại thêm một lần chiếc dây nịt quất vào da thịt. Hạ Linh cong người chịu đau, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nhất Phong bây giờ như con thú khát máu. Hắn nhìn những nơi hắn đánh cô, lớp vải không chịu được sức đánh mà rách toác, để lộ vùng da đỏ máu. Hắn lại lôi cô ra để chút giận. Chiếc áo bị vứt sang bên mép giường. Cô bị trói lại không thể giãy giụa. Nhất Phong cúi người ly 3 mét lên vết thương. Hạ Linh lại bật khóc. Hắn cứ vậy mà hôn cô. Hạ Linh bị hắn hôn đến thở không được. Hai chân của Hạ Linh bị tách ra. Cái thứ ấy lại đi vào nơi cấm địa. Cả cơ thể của cô ưỡn lên vì đau. Nhất Phong sau khi đánh cô lại đè nghiến cô ra quan hệ. Từng cú nhấp là tiếng Hạ Linh R3N gì. Hắn nhìn cô đắc ý, nhịp điệu càng lúc càng mạnh. Đôi môi khóa chặt môi cô để chuẩn bị đón nhận cơn mưa đê. Xê vọng, toàn thân Hạ Linh rã rời. Cô duỗi chân nằm im lìm mặc cho phần TH N dưới đang đau rát. Cô muốn kết thúc cuộc đời đau khổ này. Mãi mãi. Cách chương.